Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đã đi hết một vòng và đi về lại chỗ cũ. Biệt thự này có nồng đậm màu sắc châu Âu. Bên trái có một cánh đồng hoa quay chung quanh. Bên phải là một mảng đất rộng lớn và một con đường để đi xuống núi. Phía sau còn có thể nhìn thấy một dãy núi liên tiếp và rộng lớn. Nơi này đẹp quá, thật đẹp, nhất định là bồng lai tiên cảnh rồi. Mạnh Tĩnh Vi đắm chìm giữa cảnh đẹp như mộng như ảo của trời đất, mãi cho đến khi một đôi tay cứng cáp nhột chặt eo của cô từ phía sau, cô mới lấy lại tinh thần. Lục Thiên Hữu khẽ tựa cằm lên vai của cô, ôn hòa hỏi: "Thích nơi này sao?" "Thích, nơi này thật là đẹp đấy à?" Cô khẽ quay đầu, nở một nụ cười động lòng người, nhìn anh ở bên cạnh. Mà nụ cười đẹp ngọt ngào của cô mê hoặc tầm mắt của anh, khiến cho lòng của anh chợt nhảy lên. Kể từ sau khi thấy cô lộ ra nụ cười vui vẻ với Cao Kiệt, anh vẫn luôn muốn nhìn lại nụ cười kia của cô lần nữa, mà nay cuối cùng cũng được như ý nguyện. Anh quay người cô lại đối mặt với mình, có một loại cảm giác mà có thiên ngôn vạn ngữ, muốn nói cũng không nên biết bắt đầu từ đâu. Mạnh Tĩnh Vi không hề biết sự chuyển biến này trong cảm xúc của anh, mà vẫn đang chìm đắm trong cảnh tượng mỹ lệ trước mắt này. "Em chưa bao giờ thấy được biển hoa nào xinh đẹp như vậy." Lục Thiên Hữu ngưng mắt nhìn cô, đột nhiên kéo ra một nụ cười xấu xa. "Vậy chúng ta hãy ở đây, trong biển hoa tươi đẹp này, làm một chuyện tuyệt mỹ mà em làm được không?" "Chuyện gì?" Cô ngây ngốc hỏi. "Làm tình đấy." Anh thoải mái nói. Nghe vậy, cô kinh hãi lùi về phía sau vài bước. "Em không muốn." Anh tiến lên một bước, cố ý không chú ý tới vẻ e lệ và bối rối của cô, cười hỏi. "Tại sao?" "Ban ngày ban mặt, lại còn đang ở bên ngoài. Em... Càng nói, cô càng không biết nên nói thế nào, không thể làm gì khác hơn là lấy đôi tay che gò má đang nóng lên của mình. "Vì là ban ngày ban mặt, lại ở bên ngoài, nên mới kích thích đó." Mạnh Tĩnh Vi hoàn toàn không dám nghĩ tới hình ảnh kia, liên tục lắc đầu. Lục Thiên Hữu lại bước lên phía trước một bước, kéo tay của cô xuống. Ôm lấy eo của cô, kéo cô lùi về phía sau vài bước, để lưng của cô dựa vào tượng La Mã. Anh cúi đầu, chôn vào trong chiếc cổ trắng ngần của cô, ăn vạ giống như một đứa bé trai, nhỏ giọng hành động bất bầu. "Nhưng mà anh lại muốn, thì phải làm sao bây giờ?" Cả sống lưng của Mạnh Tĩnh Vi trở nên cứng ngắc, cũng không phải bởi vì lời nói của anh, mà là lúc này anh hỏi đoạn này thì anh thường dùng những hành động bất ngờ và nhiệt tình để cư xử với cô. Bây giờ lại có phản ứng rồi. Do hàm râu xanh của anh đâm vào cổ trắng nên khiến cô vừa ngứa lại đau. Khi Lục Thiên Hữu biết được vì sao cô có phản ứng như vậy thì anh lại càng thêm tà ác mà cọ sát da thịt mềm mại của cô hơn. "Thích không?" Giọng nói của anh khàn khàn lại đầy hấp dẫn. "Em..." Mạnh Tĩnh Vi không nói nên lời, cảm giác tê dại ở trên gáy đã tới toàn thân, khiến cho chân của cô sắp không đứng được nữa. Lục Thiên cười nhẹ, hài lòng với phản ứng của cô. Anh cúi đầu dán lên đôi môi của cô, bá đạo trượt đầu lưỡi nóng ẩm vào trong miệng nhỏ nhắn của cô, dây dưa khiêu khích phần lưỡi của cô. Một cái tay khác thì cứ phóng túng dao động trên thân thể cô. Mạnh Tĩnh Vi bị anh hôn và trêu chọc đến không cách nào suy tư. Nhưng khi tay của anh trượt tới nơi dương tư của cô thì cả người cô tỉnh táo lại trong nháy mắt. Tay nhỏ bé cuống quýt bấu lấy cổ tay như sắt thép của anh, khẩn trương nói: "Không, không nên ở chỗ này." Động tác của anh dừng lại vì lời nói của cô. Anh ngước mắt nhìn, cười xấu xa hỏi: "Em thật sự không muốn thể nghiệm cảm giác kích thích này sao?" Mạnh Tĩnh Vi gật đầu như băm tỏi. "Tĩnh Vi, cho anh được không?" Đáy mắt âm u của anh tràn đầy tình dục. Mạnh Tĩnh Vi ngây ngốc, không nhớ tới việc anh thật sự muốn làm chuyện như vậy ở bên ngoài. "Tĩnh Vi." Giọng của anh lại càng trầm thấp và khàn khàn hơn. Anh muốn cô giờ phút này, anh đang nóng lòng chờ đợi, không chỉ muốn kết hợp thành một thể với cô, mà còn hơn thế nữa. "Thiên Hữu, em..." Cô vốn muốn từ chối, nhưng khi bụng dưới chuyển đến cảm giác nóng gian, ngứa ngáy, thì thân thể của cô không tự chủ được nữa. Đột nhiên có gì đó tiến vào trong người khiến cô có chút khó chịu. Mạnh Tĩnh Vi vô ý thức muốn quay đầu lại, nhưng hai tay của Lục Thiên Hữu lại giữ chặt eo của cô, làm cho cô không cách nào làm theo ý mình được. Cô thấp giọng kêu lên: "Thiên Hữu, không cần." Liếc nhìn đôi mắt sáng khép hờ của cô, đôi môi đỏ mọng cùng với gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy tình dục, lòng của anh khẽ động, bắt đầu không thể khống chế. Theo luật. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net